Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 621. Cùng tâm ma tâm sự. Tiểu Ngân trùng ra ngoài, rốt cuộc thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lão đại, mùi vị bị nuốt thật khổ sở. Chịu khổ sở là được rồi. Tùy qua nói. Trước đem ma đầu kia giam cầm một lát, sau đó chậm rãi thu thập nó. Nó làm nhiều chuyện xấu như vậy, ta phải ép ra điểm lợi tức mới được. Lão đại anh Minh. Tiểu Ngân trùng không quên nịnh nọt. Anh Minh cái rắm, lần này thiếu chút lật thuyền trong cống rãnh. Tùy qua thở dài. Nhưng chờ ta tới cảnh giới tỏa hồn, tinh thần lực hắn sẽ tăng cao. Đến lúc đó càng thêm dễ dàng thu thập nó. Vậy lão đại nhanh chóng đột phá đi. Không vội, Tùy qua nói. Gấp cũng không được. Huống chi cảnh giới tỏa hồn quan hệ đến vấn đề pháp thuật cao thâm ngày sau. Hiện tại trải qua càng nhiều ma luyện tích lũy càng dày. Ngày sau khi đột phá tinh thần lực sẽ gia tăng gấp bội. Lão đại anh. Anh cách đầu của ngươi. Tùy qua nói. Nhanh chóng đi làm việc. Nghe được phải làm việc, Tiểu Ngân trùng có chút không vui. Lão đại, hiện tại cường độ lao động của ta tăng lớn, cho dù là công nhân cũng nên cầu tăng lương đi. Ngươi không phải công nhân. Tùy qua nói. Ngươi là người hầu của lão tử, không có tư cách có kè mặt cả. Không phải chứ. Tiểu Ngân trùng cười khổ nói. Chính là như vậy. Tùy qua cười nói. Nhưng bản thân ta muốn nghe xem cường độ lao động gần đây của ngươi tăng lớn đến thế nào đã. Lão đại, ngươi không nhớ sao? Mảnh đất này không phải mở thêm thật nhiều dược điền sao? Ta dựa theo ý tứ của ngươi tản bộ một vòng trong những dược điền kia. Cải thiện tính chất của thổ những sao? À, là có chuyện như vậy. Tùy qua nói. Nếu như vậy mỗi khi ngươi đi một vòng, ta sẽ cấp cho ngươi một viên tinh nguyên đan. Như vậy được rồi đi. Lão đại, ngươi thật sự là một lão bản vô cùng keo kiệt. Tiểu Ngân trùng thở dài, vèo một tiếng chui vào trong mặt đất đi làm việc. Tiểu Ngân trùng đi rồi, Ảnh Phong mới xuất hiện nhìn Tùy qua nói. Chủ nhân, dựa theo phân phó của ngươi, chúng ta đã đem phấn hoa của nhân mục thu thập, hiện tại đã chứ hàng không ít. Nếu như ủ thành mật chấp có được bao nhiêu cân? Khoảng 7-8 cân đi. Vậy còn chưa đủ. Tùy qua nói. Tiếp tục thu thập càng nhiều càng tốt. Dạ chủ nhân, Ảnh Phong đáp. Không biết rốt cuộc chủ nhận muốn bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Tùy qua cười nói. Đây là đồ tốt, sau này nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn. Xem ra chỉ một gốc nhân mục chỉ sợ không thỏa mãn nhu cầu. Vậy chủ nhân trồng thêm nhiều gốc không được sao? Ta cũng muốn, nhưng không có linh điền. Tùy qua nói. Huống hồ ngươi cũng biết Tiểu Ngân trùng là một ăn hàng, có thể trông cậy được nó khai khẩn bao nhiêu linh điền. Vậy cũng phải. Ảnh Phong cười nói. Hay là tìm cho Tiểu Ngân trùng một đầu mấu trùng, sau đó chỉnh ra một đống tiểu trùng. Không nghĩ tới ngươi cũng hài hước như vậy. Tùy qua cười nói. Biện pháp không sai, nhưng đi đâu tìm một đầu mấu ngân âm khúc thiện. Huống hồ có mấu trùng thật sao? Tiểu Ngân trùng còn chưa biết lúc này Tùy qua cùng Ảnh Phong đang đánh chủ ý với nó đâu. Tùy qua phân phó Ảnh Phong vài câu, sau đó nó lại tiếp tục đi lao động. Tùy qua cũng bắt đầu làm việc của mình. Tùy qua rất rõ ràng hiện tại có thật nhiều người âm thầm đánh chủ ý với hắn. Chỉ riêng nhà ấm lần trước thiếu chút nữa bị người tận diệt. Cho nên nếu muốn mở rộng linh điền, muốn bảo trụ bí mật sẽ càng khó. Thật là có chút khó giải quyết. Tùy qua nghĩ thầm. Mỗi lần đi xa nhà, phải đem linh điền cùng linh thảo thu vào hồng mông thạch. Sau khi trở về lại phải chuyển đi ra. Thật sự là phiền phức. Như vậy hao phí nguyên khí không ít thì thôi. Còn thật sự phiền toái. Nếu có thể đem bản thân mình vào trong hồng mông thạch làm việc. Vậy đơn giản. Di, tuy ý nghĩ này có vẻ kỳ lạ, nhưng không biết có được không. Tùy qua nói liền làm, nhưng không làm được. Sau đó hắn hiểu được nguyên nhân bên trong. Bởi vì hồng mông thạch nằm trong cơ thể hắn, mà hiện tại hắn muốn đem cơ thể đi vào trong. Đây rõ ràng là trái ngược. Cho nên căn bản không thể thực hiện. Duy nhất khả năng là đem tinh thần lực bỏ vào không gian hồng mông thạch. Nhưng tinh thần lực là vô hình, tự nhiên không thể giúp hắn lao động trong linh điền. Trừ phi tinh thần lực chuyển hóa thành nguyên anh, khi đó đã biến thành thực chất, có thể thao tác pháp bào, tự nhiên có thể lao động chân tay. Mà hiện tại cảnh giới của hắn không đủ, không thể thực hiện. Nhưng mà lúc này Tùy Qua chợt nhớ tới tâm ma. Không nói chuyện khác, tu vi của tâm ma trong phương diện tinh thần lực thật sự không ai bằng. Cho nên Tùy Qua quyết định thỉnh giáo phương diện tu hành tinh thần lực cùng cách vận dụng với tâm ma. Ha ha, nghe xong câu hỏi của Tùy Qua, tâm ma chợt cười điên cuồng. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Lại có nhân loại thỉnh giáo kinh nghiệm tu hành với ma đầu như chúng ta, thật đúng là kỳ quái. Có gì kỳ quái? Tùy Qua nói. Tuy rằng ngươi bại trong tay của ta, nhưng trong phương diện tinh thần công kích ngươi lợi hại hơn ta, cho nên ta khiêm tốn mời ngươi chỉ dạy. Có gì là kỳ quái? Đối với tâm ma như chúng ta, các ngươi không phải muốn diệt sát hết sao? Đương nhiên, Tùy Qua nói. Tâm ma các ngươi cố gắng chiếm cứ thân thể người tu hành, lẽ trời khó chứa, tự nhiên phải tiêu diệt. Lẽ trời khó chứa? Ma đầu cười lạnh. Ngươi có biết cái gì là lẽ trời sao? Thiên phú tu hành của thiên ma cực cao, cao hơn nhân loại không biết bao nhiêu, nhưng lại bị hạn chế. Nếu không chiếm cứ được thân hình thích hợp không thể tăng nhanh cảnh giới. Cho nên thân thể nhân loại vốn nên đưa cho chúng ta sử dụng mới đúng. Mẹ nó, đây là tà thuyết ngụy biện kiểu gì? Tùy Qua buồn bực. Các ngươi cướp đoạt thân thể người khác, ngược lại còn có đạo lý sao? Thiên địa vạn vật cho ta sử dụng, đây không phải quy củ của người tu hành nhân loại các ngươi sao? Ma đầu nói. Nhân loại các ngươi vì tăng lên tu vi, có thể chém giết yêu ma, cướp lấy nội đan để thăng tu vi. Vì sao thiên ma không thể cướp thân thể nhân loại để thăng tu vi đây? Ma đầu này nói chuyện thật hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng cẩn thận ngẫm lại không phải không có đạo lý. Phải, nói như vậy lời của ngươi không phải hoàn toàn không đạo lý. Tùy Qua thở dài. Tâm ma thoáng kinh ngạc. Vì sao ngươi không tiếp tục dùng đạo lý lớn thối tha của nhân loại các ngươi đến công kích lời của ta đây? Bởi vì ta không phải kẻ dối trá như vậy. Tùy Qua nói. Có lẽ đứng ở góc độ của ngươi, ngươi làm hết thảy không có gì đáng trách. Nhưng hiện tại vấn đề là ngươi rơi vào trong tay của ta, cho nên được làm vua thua làm giặc, ngươi không có quyền lợi gọi nhịp với ta. Ngươi chỉ có thể phối hợp ta, nói như vậy ngươi còn có thể có được chút ưu đãi. Ưu đãi chỗ tốt gì? Ta ít tra tấn ngươi. Chương 622 Thiên tinh tâm công. Tùy Qua đáp. Mặt khác sau này nếu ta bắt được một người tu hành mà ta cho rằng là vương bát đản, ta có thể giao thân thể hắn cho ngươi, cho ngươi cơ hội lấy được cuộc sống mới. Ngươi, ngươi thật sự sẽ làm như vậy? Ma đầu chợt kích động. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Tùy Qua nói. Nhưng ngươi nên biết, ta không cần phải nói dối với một tù nhân. Như vậy hiện tại ngươi có thể đem những gì quan hệ tới tinh thần lực nói cho ta nghe chứ? Ma đầu do dự, tựa hồ đang cân nhắc lời hại. Nếu ngươi cần suy nghĩ, ta đi trước. Tùy Qua có chút không kiên nhẫn. Được rồi, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Ma đầu nói. Thiên ma chúng ta lúc mới sinh ra chỉ là một đoàn ý niệm, không có hình thái thực tế. Nhưng trời sinh có được pháp quyết lớn mạnh tinh thần lực, cho nên chúng ta tồn tại càng lâu thì tinh thần lực càng mạnh. Tốt lắm, Tùy Qua nói. Ta cần pháp quyết kia, chưa chắc thích hợp với nhân loại các ngươi. Không cần ngươi lo lắng. Tùy Qua cuồng vọng nói. Có lẽ pháp quyết của ngươi rơi vào trong tay thiên tài như ta còn có thể giúp ngươi thay đổi đâu. Ma đầu khinh thường cười, nói. Pháp quyết này chuyên dùng cô đọng tinh thần lực. Nhân loại chỉ biết tu luyện thân thể, tăng cảnh giới nhưng lại không có pháp quyết tu luyện tinh thần lực. Lúc tu luyện ngươi phải tách thân thể cùng tinh thần lực rõ ràng, sau đó mới tu luyện. Trong lòng ma đầu nhủ thầm. Tiểu tử chết tiệt, ta đem pháp quyết thay đổi, bảo đảm cho ngươi biến thành tên ngu ngốc hoặc kẻ điên. Ma đầu còn đang tưởng tượng, ai biết đột nhiên một đạo tử sắc tiên ảnh quật lên mặt nó khiến nó kêu to. Ma đầu, đừng giở trò với ta.

Một loạt chuyện tình làm Tùy Qua rõ ràng cảm giác sau lưng có người đạo diễn cùng chủ hoạch. Tất cả chuyện này hiển nhiên là nhằm vào hắn. Tùy Qua biết đây là có người thử thăm dò, muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn. Trước kia Hàn Côn bị người lợi dụng, nói vậy cũng là những người kia đứng sau màn làm chuyện xấu. Xem ra những người này thật thèm khát linh dược của ta đâu. Tùy Qua tự nhủ. Nhưng hiển nhiên lực uy hiếp của nữ ma đầu vẫn rất hữu hiệu, làm cho đám người kia còn chút băn khoăn. Nhưng bị bọn hắn thăm dò mãi, chỉ sợ không kéo dài được bao lâu. Lúc này Tùy Qua nhớ tới Hồng Bạch Huyên. Màn đêm buông xuống, Tùy Qua quay về biệt thự. Ở nơi này tu luyện thiên tinh tâm công phi thường thích hợp. Tùy Qua thử dùng tinh thần lực minh tưởng mình là một ngôi sao. Nhưng vừa có chút nguyên mẫu đã bị vô số tinh thần lực rối loạn đánh tan. Chương 623. Thay đổi thiên tinh tâm công. Quả nhiên tu luyện thiên tinh tâm công cần tinh thần đồ phối hợp mới được. Tâm ma xem ra nói sự thật. Tùy Qua nghĩ thầm, trong ý niệm hiện ra tinh thần đồ mà tâm ma đưa cho hắn. Thiên tinh tâm công ngoại trừ pháp quyết còn có thập nhị phúc tinh thần đồ. Mỗi tấm đồ đại biểu một cảnh giới càng ngày càng phức tạp huyền ảo. Chỉ riêng tấm thứ nhất đã có hơn 1.000 ngôi sao. Nếu không nhờ trí nhớ của hắn thật tốt, thật sự không nhớ nổi vị trí. Càng không cần nói tới tu luyện. Xem ra trí tuệ của tâm ma không đơn giản. Tùy Qua nghĩ thầm. Nhắc tới thật huyền diệu. Dựa theo dấu hiệu tinh thần đồ, mỗi khi cảm ứng được một ngôi sao, hắn cảm giác được một cỗ tinh thần lực liên hệ với mình. Khi hắn đều cảm ứng được toàn bộ 1380 ngôi sao, bỗng nhiên tinh thần của hắn bị tinh thần lực kéo, biến thành một viên ngôi sao, sau đó vây vào vị trí trung tâm. Càng kỳ diệu chính là Tùy Qua rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tuần hoàn thần bí. Mỗi một lần hoàn thành tinh thần lực lại lớn mạnh, càng thêm tinh thuần. Tùy Qua, Tùy Qua. Đúng lúc này Tùy Qua cảm giác có người không ngừng gọi hắn. Thanh âm quen thuộc mà xa xôi. Trong Hồng Mông Thạch, lúc này tâm ma đang cười lạnh nói: Tùy Qua, ngươi là kẻ ngu ngốc. Cho dù ngươi lấy được công pháp tu luyện tinh thần lực, lại có ích lợi gì đâu, chỉ sẽ phải chết nhanh hơn, hắc hắc. Tu luyện công pháp kia mặc dù tốc độ nhanh, nhưng thật dễ dàng thất lạc bản thân. Chờ khi ngươi kịp phản ứng cũng đã chậm. Ngươi sẽ bị tinh thần lực trói buộc, vĩnh viễn không thể quay về thân thể. Tới lúc đó ngươi mất đi thân thể, tinh thần lực tuy có thể lớn dần, nhưng cũng sẽ trở thành tâm ma, ha ha. Tâm ma đang đắc ý, hiển nhiên nghĩ âm mưu đã thực hiện được. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm băng xương vang lên. Ma đầu, ngươi cho rằng lão tử dễ dàng bị ngươi tính kế như vậy sao? Ta sớm đã biết ngươi không có lòng tốt, cho nên đã để lại chút chuẩn bị. Hiện tại ngươi còn lời gì nói hay không? Ma đầu, xem ra ngươi đúng là muốn bị đòn. Tiểu ngân trùng, mấy ngày này ngươi không cần lao động. Ở trong này hung hăng cho nó biết tay đi. Nếu không đánh cho nó chịu phục, ngươi không cần đi ra. Tùy Qua, ngươi sao? Ngươi không? Không có việc gì. Ma đầu tựa hồ không tin Tùy Qua có thể tránh được một kiếp. Vô nghĩa, ta đương nhiên không có việc gì. Tùy Qua nói. Đã nói với ngươi rồi, trí tuệ lão tử không phải ngươi có thể đo lường được. Tiểu ngân trùng, thu thập nó cho ta, nếu không làm cho nó thành thật, ngươi cũng ở trong này bồi nó đi. Lão đại, ngươi yên tâm, ta nhất định đánh cho nó chảy cả lòng đỏ trứng. Thân hình tiểu ngân trùng đột nhiên biến lớn, nhìn ma đầu rít gào. Mẹ nó, ngươi lại làm hại ngân gia gia bị nhốt lại, xem ta có quất chết ngươi không. Cái đuôi của tiểu ngân trùng hung hăng quét lên người ma đầu khiến nó kêu to không thôi. Tùy Qua cũng không tiếp tục để ý, tinh thần lực rời khỏi Hồng Mông Thạch. Trong hiện thực Tùy Qua đang ngồi, Đường Vũ Phê ở bên cạnh căng thẳng nhìn hắn. Tùy Qua, anh không sao chứ? Anh đâu có chuyện gì? Tùy Qua nói. Nhưng vừa rồi may mắn em kịp trở về đánh thức anh. Bằng không chỉ sợ anh sẽ bị tâm ma tính kế. Người này quả nhiên âm hiểm, giả dối lại vô sỉ. Nếu đáng giận như vậy sao anh không diệt nó? Đường Vũ Phê kinh ngạc hỏi. Ngay từ đầu anh không biết làm sao tiêu diệt nó, cho nên chỉ thu nó vào Hồng Mông Thạch. Sau đó anh phát hiện nó còn có chút giá trị lợi dụng, cho nên quyết định tạm thời không cần thiết diệt nó. Tùy Hoa nói. Nhưng em yên tâm, sớm hay muộn anh sẽ thu thập nó thật dễ bảo. Đúng rồi, tại sao em trở về, là dự định đến khao cho anh sao? Khao, anh nằm mơ đi. Đường Vũ Tê nói. Em cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Em về đây là giám sát, có câu nói không có con mèo nào không trộm tinh, nhất là con mèo vừa hưởng qua tinh. Em lo lắng anh không cầm giữ được, đợi lát nữa đẩy ngã nữ bộc của anh. Anh nhìn nữ bộc kia đi, điển hình là loại phụ nữ gợi cảm thôi. Vũ Tê, em thật sự nhìn rõ mọi việc. Tùy Qua cười nói. Trước kia hắn cảm thấy Trầm Quân Lăng vượng phu Tiểu Hoa cũng vậy, không nghĩ tới Đường Vũ Tê cũng thế. Vừa rồi nếu không phải nàng kịp trở về đánh thức hắn, chỉ sợ tinh thần lực của hắn bị lạc trong tinh không, căn bản không thể quay lại thân thể của mình. Em đương nhiên nhìn thấu mọi việc, Đường Vũ Tê nói. Cho nên nếu anh biết điều, nên ngủ sofa hay nằm dưới đất đi? Vậy nằm dưới đất đi, Tùy Qua nói. Nếu ngủ sofa bị nữ phó thất được còn không bị chê cười. Huống hồ em bảo anh ngủ sofa chẳng phải tạo cơ hội cho nàng hay sao? Cũng phải, Đường Vũ Tê nói. Em phê chuẩn cho anh nằm ngủ dưới đất, em đi tắm rửa đây. Tùy Qua đang suy nghĩ có nên lẻn vào hay không, Đường Vũ Tê chợt quay đầu nói. Nếu anh dám lẻn vào, anh chuẩn bị ngủ dưới đất nửa năm đi. Tùy Qua vội vàng cười nói. Anh làm sao dám chứ? Nhưng Tùy Qua đồng học đúng là tà tâm bất tử. Đúng như lời của Đường Vũ Phi, không có con mèo nào mà không trộm tinh, nhất là con mèo từng hưởng thụ qua. Nghĩ nghĩ, Tùy Qua rất nhanh đã nghĩ ra một phương pháp. Khi hắn nghe bước chân Đường Vũ Phi đi ra khỏi phòng tắm, lập tức nằm lên giường. Sau đó dùng chân khí làm sắc mặt thật khó xem, giống như tàu hỏa nhập ma, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh. Đường Vũ Tê thấy thế lập tức liền khẩn trương, vội vàng ngồi xuống giường hỏi. Tùy Qua, anh làm sao vậy? Làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Ô, Đường Vũ Tê còn chưa nói xong, Tùy Qua đã dùng tốc độ cực nhanh hôn lên môi nàng. Sau khi thành công chiếm cứ trận địa, Tùy Qua cũng không vội tăng tốc. Thứ nhất hắn lo lắng Đường Vũ Tê không thể thừa nhận. Thứ hai đột nhiên nảy sinh một ý niệm cổ quái trong đầu. Hắn tựa hồ đã tìm được biện pháp trong lúc tu luyện thiên tinh tâm công có thể giúp tinh thần lực được rèn luyện thật lớn. Lại làm cho tinh thần lực sẽ không đến mức hoàn toàn bị lạc trong tinh không cuồn cuộn. Sao anh lại dừng? Đường Vũ Tê có chút u oán nhìn Tùy Qua. Anh bỗng nhiên ngộ. Tùy Qua đáp. Anh ngộ cái gì? Đường Vũ Tê kêu lên. Ngộ cái đầu của anh. Lúc này còn nhớ tới luyện công, anh thật sự là chán ghét. Anh vừa luyện công vừa làm yêu cũng được. Tùy Qua cười nói, chỉ lên trần nhà. Em không cảm thấy nhìn lên sao trời thật lãng mạn sao? Lãng mạn cay rắm. Đường Vũ Tê oán giận. Nếu còn tiếp tục nói như vậy, sau này anh lăn đi ngủ phòng khách một mình đi. Tùy Qua vội vàng cử động, lại nói. Vũ Tê, em cho anh thử một chút đi. Đây là kế hoạch lớn quan hệ tới sinh tử. Em cũng biết hiện giờ còn có sát thủ đang nhìn chằm chằm. Chỉ phải đem tu vi tiến thêm một bước. Được rồi, được rồi. Chương 624. Ma đầu bị chấn kinh. 1. Đường Vũ Tê đáp. Vậy anh tu luyện đi, bằng không cảm giác như là em hại anh vậy. Vũ Tê, em thật tốt. Tùy Qua nói. Sau nửa giờ nếu ý thức của anh chưa về, em gọi tỉnh anh. Được. Nhưng nếu nửa giờ mà anh vẫn không nhúc nhích thật là... Bỏ đi, anh luyện công đi. Tùy Qua nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thiên tinh tâm công. Đường Vũ Tê có chút mất hứng nằm ngửa trên giường, cảm thấy có chút nhàm chán. Bỗng nhiên bên dưới truyền lên một cỗ lực hấp dẫn khác thường. Một loại kích thích khó thể hình dung dâng lên. Nhanh chóng lan khắp toàn thân. Đường Vũ Tê không tự chủ được hô to một tiếng. Điều này làm cho nàng thẹn đỏ mặt, lại có chút vui mừng. Rõ ràng Tùy Qua không nhúc nhích, nhưng bên dưới lại có cỗ khoái cảm kỳ lạ mang theo lực lượng như lốc xoáy. Loại cảm giác này thật khó thể hình dung, thật khó thể tự chủ. Lúc này Lý Nghệ Cơ ở dưới lầu lau sàn nhà nghe được tiếng hô, thấp giọng nói: "Hừ, nhìn không ra tiểu tử kia thật lợi hại đâu, nhanh như vậy đã đẩy ngã Đường Vũ Khuê, chẳng lẽ là thiên phú gì bẩm? Phi phi, rốt cuộc mình đang nghĩ gì đấy?" Đường Vũ Khuê tựa hồ muốn cực lực khống chế, nhưng không cách nào làm được. Thông qua nơi ràng buộc giữa hai người, một tia tinh thần lực xuyên vào thân thể nàng. Ngay từ đầu, nàng còn khống chế thần trí của mình. Nhưng sau một lát từng đợt sóng kích thích đưa nàng lên đỉnh. Tinh thần lực mất đi khống chế thông qua nơi ràng buộc tiến vào thân thể tùy qua. Sau đó tiến nhập tinh thần thế giới của hắn. Hảo hán tinh không, tinh thần khôn cùng. Một mảnh tinh đồ xinh đẹp hiện ra trước mắt nàng. Mà tùy qua đang ngồi ngay ngắn trong trung ương. Tựa hồ dung thành một thể. Khoảng cách như thật xa xôi, lại như thật gần vô hạn. Bởi vì tinh thần lực của nàng đã cùng tùy qua tan thành một thể. Mỗi một lần tuần hoàn nàng có thể thông qua tùy qua tinh tường cảm giác được. Sau đó thân thể mang đến khoái cảm cũng truyền cho tùy qua. Giữa hai người hình thành vòng tuần hoàn kỳ dị. Loại cảm giác này thật quá mỹ diệu, quá thần kỳ. Đường Vũ Khuê nằm mơ cũng không nghĩ tới loại chuyện xấu hổ này lại có thể thăng hoa thành cảnh giới tuyệt vời xinh đẹp như thế. Tuần hoàn 36 chu thiên, tùy qua dừng vận công, tinh thần lực của hai người tự nhiên quay về thân thể. Vẻ mặt Đường Vũ Khuê mê say nhìn tùy qua. Sau này mỗi đêm em luyện công cùng anh đi, không cho phép nghỉ ngơi. Không có lời khen ngợi nào tốt hơn lời này nói, tùy qua cúi người hôn lên môi nàng. Sự yên lặng sau bão táp thật là đặc sắc. Lúc này tùy qua cảm giác có người lặng lẽ đi vào biệt thự. Bởi vì tinh thần lực tăng lên, tùy qua mẫn tuổi cảm giác được người kia là Lý Nghệ Cơ. Xem ra vừa rồi nàng lẻn chạy ra ngoài, không biết đi đâu. Sau một lát trong phòng Lý Nghệ Cơ vang lên thanh âm, còn có tiếng rên rỉ. Tùy qua nhất thời hiểu được nàng đang làm gì, không khỏi cảm thấy đáng thương. Đang định bỏ qua nàng, lại nghe Lý Nghệ Cơ kêu lên: "Tùy qua chết tiệt, đây đều là lỗi của anh, làm hại lão nương nửa đêm còn." Hai ngày trôi qua, tinh thần lực của tùy qua lại đi vào không gian hồng mông thạch. "Lão đại, tên này đã bị ta thu thập hoàn toàn phục tùng." Tiểu ngân trùng vội vàng nói, sau đó kinh hô: "Lão đại, tinh thần lực của ngươi thật mạnh, thật có áp bách, thật có khí phách ạ." "Đương nhiên." Tùy qua cười cười, nhìn ma đầu bị tiểu ngân trùng tàn phá thoi thóp. Kỳ thật phải cảm tạ nó. Nếu không có nó cống hiến ra công pháp tu luyện, ta làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi hai ngày đã đề thăng tinh thần lực lên gấp đôi đâu. Ma đầu vốn đã bị dày vò không còn tinh thần, nghe xong lời này không khỏi cả kinh. Đem lực chú ý đặt lên người tùy qua, hoảng sợ nói: "Làm sao có thể? Điều này không có khả năng. Tinh thần lực của ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Ta nói rồi, đây đều là công lao của ngươi. Nhắc tới ta phải cảm tạ ngươi mới đúng." Tùy qua cười chắp tay: "Ngươi thật sự là ma đầu có ái tâm nhất trên thế giới này. Đem công pháp tốt như vậy tặng cho ta, còn giúp ta đại ăn, cho ta hưởng thụ diễm phúc khôn cùng. Ăn nhân, hai ngày này thật sự là ủy khuất ngươi." Tiểu ngân trùng, nếu nó đã như vậy cũng không cần tiếp tục tra tấn nó. Ngươi làm sao có thể? Ma đầu vẫn không tin được chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà tùy qua có tiến bộ nhanh như vậy. Không có gì là không khả năng. Tùy qua cười nói: "Ngươi có biết cái gì gọi là thiên tài đi, ngươi nghe nói qua cái gì là vận khí đi. Một người nếu đã là thiên tài còn có vận khí, liền vô địch. Ở trước mặt người như vậy, vô luận ngươi bao nhiêu rào hoạt, bao nhiêu gian trá, đều chẳng thấm vào đâu. Chỉ có thể trở thành đá đặt chân của hắn. Mà ta chính là thiên tài có vận khí, mà ngươi chính là khối đá đặt chân. Lão đại, so sánh thật sinh động a." Tiểu ngân trùng ở một bên vỗ mông ngựa: "Mẹ nó, ta thật sự là thiên tài." Nhớ tới vẻ mặt lưu luyến lúc sáng của Đường Vũ Khuê, tùy qua cảm giác mình thật sự tài giỏi. Có thể đem ma công như thiên tinh tâm công biến thành một loại công pháp song tu tuyệt diệu, đây không phải thiên tài thì là gì? Ngươi rốt cuộc làm sao làm được? Ma đầu không cam lòng hỏi. Giờ khắc này ma đầu như muốn qua đời. bởi vì dù nó là tâm ma, tu luyện loại công pháp này cũng không thể tiến bộ cấp tốc như tùy qua. Chờ sau khi ngươi quy thuận ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tùy qua ha ha cười nói. Tiểu ngân trùng, ngươi có thể đi ra ngoài. Tiểu ngân trùng hoan hô, vội vàng theo tùy qua rời đi. Chỉ lưu lại ma đầu vẫn khổ sở suy nghĩ tùy qua làm sao làm được như thế. Tinh thần lực tùy qua quay về thân thể đi tới trong nhà ấm. Tiểu ngân trùng cười nói. Lão đại, ngươi thật sự lợi hại, tinh thần lực cường đại như thế, muốn bước vào cảnh giới tỏa hồn sẽ thật dễ dàng. Tùy qua lắc đầu nói. Bây giờ đối với ta mà nói cảnh giới tỏa hồn đã không còn ý nghĩa, bởi vì cảnh giới tinh thần lực của ta đã vượt qua. Pháp môn tu luyện tinh thần lực của tâm ma quả nhiên có chỗ độc đáo. Nhưng ta sẽ càng thêm độc đáo bởi vì ta thay đổi công pháp kia. Hắc, như vậy lão đại muốn trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ sao? Tiểu ngân trùng hoảng sợ hỏi. Tùy qua gật đầu đáp. Phải, nhưng ta sẽ đợi tới khi nào tinh thần lực của ta tích xúc càng mạnh, sau đó đi vào trúc cơ kỳ. Tới trúc cơ chỉ cần đánh bền chắc trụ cột mới có thể đi xa hơn trên con đường tu hành. Cho nên ta không dễ dàng bước ra một bước này, nhưng một khi bước ra, nhất định phải thành đệ nhất nhân. Chí hướng lão đại rộng lớn, thật đáng mừng. Tiểu ngân trùng thuận miệng liền vỗ mông ngựa. Hai ngày nay ta thu thập tâm ma kia thật sự mệt đến ngất ngư, lão đại có thể cho ta chút đan dược. Chương 625. Ma đầu bị chấn kinh. 2. Tùy qua ném cho nó một viên tinh nguyên đan, nói. Mẹ nó, ngươi ăn đan dược xong tốt xấu cũng nên chuyên tâm vận công, đem dược tính hấp thu hết đi. Đừng mỗi lần ăn đan dược lại nằm, khiến một nửa dược hiệu ném bỏ, thật sự quá lãng phí. Sao gọi là lãng phí đâu? Tiểu ngân trùng hùng hồn đầy lý lẽ. Cho dù kéo thành phân cũng dùng thay đổi linh điền, đâu tính là lãng phí chứ? Cút đi qua một bên. Tùy qua quát, đuổi nó rời đi. Theo sau hắn bắt đầu làm việc trong nhà ấm. Dùng chấn linh sử bạc hết cỏ dại, tùy qua lại nhận được điện thoại cầu viện của Mục Ngọc Giao gọi tới. Tùy qua, giúp đỡ tôi. Thanh âm của nàng có chút tiêu tụy. Tôi cần anh hỗ trợ. Tôi có chỗ tốt gì đây? Tùy qua hỏi. Mục Ngọc Giao trầm mặt một lát, cắn răng nói. Tôi biết trong lòng anh đang nghĩ chuyện gì. Nhưng tôi đáp ứng anh. Thật kỳ quái, cô lại biết trong lòng tôi muốn cái gì? Tùy qua kinh ngạc hỏi. Thanh âm Mục Ngọc Giao đột nhiên cất cao. Phải, tôi biết anh đang suy nghĩ gì. Từ lần đầu tiên anh luận võ với tôi đã biết ý nghĩ của anh. Tôi biết ánh mắt của anh. Giống như chỉ hận tôi đừng mặc quần áo. Nhưng so sánh mà nói, anh tốt hơn nam nhân khác rất nhiều. Hơn nữa anh giúp tôi thủ tiêu cha con Phương Đông Trạch. Cho nên anh giúp tôi đối phó địch nhân Tam Giang Đường. Tôi sẽ là người của anh bất cứ lúc nào. Khụ khụ, tùy qua ho khan hai tiếng, sau đó tận lực dùng thanh âm thành khẩn nói. Mục tiểu thư, tôi không biết cô làm thế nào cho ra kết luận như vậy. Nhưng tôi thật thành khẩn nói cho cô biết, tôi căn bản không có dự tính tiến hành giao dịch da thịt với cô. Cho dù tùy qua này thật sự muốn lấy thân thể của cô cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này đạt tới. Như vậy, vì sao anh lại muốn chờ tôi van cầu anh? Mục Ngọc Giao hỏi. Bởi vì tôi muốn cô nghe lời. Tùy qua nói. Mục Ngọc Giao, cô quá ngạo khí. Nếu muốn tôi giúp cô, vậy tôi phải cam đoan ngày sau Tam Giang Đường nghe lời của tôi, cho nên cô phải nghe lời tôi. Nếu không đối với tôi Tam Giang Đường không có chút giá trị. Cô hiểu chưa? Sau một lát trầm mặc, Mục Ngọc Giao nói. Tôi hiểu được. Hơn nữa tôi hứa với anh, ngày sau Tam Giang Đường sẽ không làm trái ý chí của anh. Cô chắc chắn. Mục Ngọc Giao tựa hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Tùy qua tựa hồ cảm nhận được tâm tình của nàng giờ phút này, bỗng nhiên cười nói. Đừng ủy khuất như vậy, khiến cho tôi cảm thấy mình như muốn đoạt sản nghiệp của cô. Kỳ thật tôi không có hứng thú đối với chuyện của Hắc Bang, mục tiêu nhân sinh của tôi không phải trở thành đại nhân vật cường thế. Nhưng con người của tôi không thích gặp phiền toái, cho nên không bài trừ có đôi khi phải nhờ cô giải quyết phiền toái, không hơn. Về phần ngày sau Tam Giang Đường muốn làm gì, cô muốn làm gì, tôi sẽ không nhúc tay vào. Ở bên kia Mục Ngọc Sao quả nhiên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng lo lắng nhất là mình trở thành con rối của Tùy Qua. Mục đích nàng gia nhập bang phái là vì muốn khoái ý ăn cửu, vì sống thống khoái. Nếu mọi việc đều bị hắn can thiệp, đối với nàng mà nói thật khó chấp nhận. Anh thật sự nghĩ như vậy? Mục Ngọc Sao tựa hồ còn chưa tin điều kiện của Tùy Qua đơn giản như thế. Chỉ đơn giản như vậy. Tùy Qua cười nói, tuy rằng bình tĩnh mà xem xét cô là một cô gái không sai, nhưng tôi là người đã có vợ, cho nên cô không cần lo lắng tôi sẽ áp chế cô, khống chế cô. Nhưng khi tôi cần sử dụng Tam Giang Đường làm việc, không hy vọng nghe được câu trả lời cự tuyệt. Tôi hiểu được, Mục Ngọc Sao đáp. Cúp điện thoại, Tùy Qua gọi cho Tống Văn Hiên, dặn Tống Thiên Húc toàn quyền trợ giúp Mục Ngọc Sao giải quyết vấn đề. Buổi trưa Tùy Qua đi ra căn cứ đào tạo thực vật, dự định đến nhà ấm mới xây nhìn xem. Đi ra khỏi căn cứ đào tạo không xa là có thể nhìn thấy khu quy hoạch nhà ấm mới xây dựng. Tùy Qua đang đi tới, đột nhiên một chiếc xe chạy nhanh dừng bên cạnh hắn, cửa kính mở ra, bên trong có người gọi. Tùy Qua, chờ một chút. Nhìn thấy người này Tùy Qua chỉ cảm thấy đau đầu, liền mặc kệ nàng tiếp tục đi thẳng về phía trước. Xe chắn ngang trước người Tùy Qua, người trong xe quát. Tùy Qua, anh không thể chờ một chút sao? Tôi vì sao phải chờ cô? Tùy Qua thản nhiên nói. Mục Ngọc Thiền, chúng ta thậm chí không phải là bạn bè, tôi vì sao phải nghe lời cô? Anh, Mục Ngọc Thiền hừ lạnh nói. Nếu không bởi vì anh, tôi sẽ bị đày vào vùng núi sâu sao? Đó là cô tự chuốc lấy. Tùy Qua nói. Tôi chỉ nghĩ người không phạm mình không phạm người, người nếu gây chuyện thì tôi không bỏ qua. Anh vốn không phải là người tốt gì, thân chính không sợ ảnh tử tà, vì sao không thể nhận thẩm tra? Mục Ngọc Thiền nói. Lời lý luận với cô. Tùy Qua nói. Tuy rằng Mục Ngọc Thiền có hương vị hấp dẫn khi mặc chế phục, nhưng đối với một cô gái rét áp như Cửu lại có bệnh vọng tưởng, hắn thật sự không dám trêu chọc. Đối với sự kiện máy phát hiện nói dối, Tùy Qua đồng học vẫn luôn có chút khúc mắc. Tùy Qua. Mục Ngọc Thiền thấy Tùy Qua không để ý tới nàng, lại vội vàng xuống xe, xông tới ngăn trước mặt Tùy Qua. Anh không thể dừng lại nghe tôi nói sao? Thời gian của tôi quý giá. Tùy Qua nói. Một phút của tôi là mấy trăm vạn doanh thu, làm sao có thời gian nói chuyện phiếm với nữ bao công như cô? Anh thật sự là cay nghiệt. Mục Ngọc Thiền nói. Anh còn vì chuyện lần trước mà trong lòng giữ khúc mắc, không khỏi quá nhỏ mọn đi. Đúng vậy, tôi chính là người lòng dạ hẹp hòi như vậy. Tùy Qua không hề biện hộ. Mục Ngọc Thiền bất đắc dĩ, nhưng bởi vì có việc muốn nhờ đành hạ thấp tư thái nói. Sự tình lần trước xem như tôi sai lầm rồi không được sao? Thấy nàng cúi đầu, Tùy Qua rốt cuộc dừng bước hỏi. Sai chính là sai, không phải xem như cô nói. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi đến vì chuyện của Mục Ngọc Sao. Mục Ngọc Thiền nói. Tôi biết quan hệ giữa anh cùng nàng không tầm thường, cho nên tôi hy vọng anh khuyên bảo nàng, mời nàng buông tha cho cuộc sống đánh giết giết. Tôi có thể giúp nàng tìm một công việc yên ổn. Việc này, Tùy Qua sờ sờ mũi. Tôi thật thấy hồ đồ. Nếu như tôi không lầm, hai người là chị em đi. Máu mủ tình thâm, quan hệ giữa hai người dù sao cũng thân thiết hơn tôi đi. Làm sao cô lại bỏ gần tìm xa để cho tôi đi khuyên bảo nàng đây? Quan hệ giữa tôi và nàng không tốt lắm. Vậy thì chưa chắc. Tôi còn nhớ rõ lần trước khi Phương Đông Trạch dùng cô áp chế nàng, nàng còn phi thường khẩn trương. Vậy thì khác, Mục Ngọc Thiền nói. Tóm lại ăn oán giữa chị em tôi anh không cần quản. Anh chỉ cần giúp tôi đi khuyên nàng là được. Sau khi chuyện thành công tôi sẽ cho anh thù lao thật dày. Thù lao gì? Bản thân tôi muốn nghe xem cái gì gọi là thù lao thật dày. Chương 626. Tình thế thay đổi đột ngột. 20 vạn. Mục Ngọc Tiền cắn răng nói. Nếu anh làm thành chuyện này, tôi cho anh thù lao 20 vạn. Nghe xong lời của nàng, Tùy Qua đột nhiên nở nụ cười. Đây là thù lao dày của cô. Theo tôi thấy không bằng cô buông tha công việc của cô, đi theo em gái cô hỗn tốt hơn. Đừng nói 20 vạn,

Tùy Qua gọi cho Tiểu Hoa, dặn nàng cùng ông nội đừng lo lắng, công ty không có việc gì. Sau đó hắn gọi điện cho Cao Phong cùng Giang Đào, dặn hai người sớm quay về trường học. Tiếp tục gọi cho Lam Lan. Tùy Qua, vì sao công ty của anh luôn có chuyện xảy ra đây? Lam Lan nửa đùa nửa thật hỏi, thanh âm thật thân thiết. Chương 628. Chuẩn bị tứ lạng kình. Bị người đố kỵ là chuyện bình thường. Tùy Qua thoải mái đáp. Tôi là thiên tài nên hay trêu chọc kẻ đố kỵ mà thôi. Anh vẫn luôn tự kỷ tự đại như vậy. Lam Lan nói. Tôi thật muốn phỏng vấn anh, bỏ thêm đá xuống giếng đâu. Nhưng thôi đi, tôi biết anh không làm chuyện thất đức. Hơn nữa tôi biết công ty của anh là trong sạch. Thật cảm động. Rốt cuộc nhận được tín nhiệm của Lam đại chủ trì. Tùy Qua nói. Tùy Qua, nếu như có gì cần tôi trợ giúp, cứ mở miệng là được. Lam Lan thành khẩn nói. Yên tâm, tôi sẽ không khách khí. Tùy Qua cười nói. Hơn nữa rất nhanh sẽ cần sự trợ giúp của cô. Sao vậy, anh dự tính phản kích rồi sao? Lam Lan hỏi. Đương nhiên, Tùy Qua đáp. Đến mà không lui thật phi lễ. Muốn thu thập tôi không dễ dàng như vậy đâu. Tôi chờ mong anh phản kích đâu. Lam Lan nói. Chờ xem. Tùy Qua cười nói, theo sau cúp điện thoại. Tùy Qua còn đang nghĩ vẩn vơ, di động lại vang lên. Alo Tùy Qua, anh thật quá đáng đi, biết rõ tôi gọi điện cho anh còn không gọi lại. Trầm Quân Lăng Hưng Sư vẫn tội nói. Mệt cho tôi còn lo lắng cho anh. Tôi đang định gọi về đây. Nè, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi cảm giác công ty của anh như chọc phải tổ ong vò vẽ. Cả ngành sản xuất thuốc đông y hoa hạ đều trở thành kẻ địch của anh đâu. Trầm Quân Lăng nói. Chẳng lẽ Trầm gia cũng muốn trở thành kẻ địch của tôi sao? Đương nhiên là không. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng bị thất bại của anh. Thế nào, có muốn tôi giúp anh không? Cô có tâm tư này là tốt rồi. Nhưng những công ty công kích tôi tuy rằng không ít, nhưng trong mắt tôi chỉ là đạo quân ô hợp mà thôi. Sớm hay muộn tôi sẽ đem bọn hắn giẫm nát dưới chân. Khẩu khí của anh vẫn càn rỡ như vậy, tôi yên tâm. Như vậy tôi sẽ không quấy rầy. Đợi một chút, khoan hãy cúp điện thoại. Dược phương làm đẹp của cô nghiên cứu ra sao rồi? Chẳng ra gì cả. Ai còn chưa đạt tới đột phá thực tế chút nào. Xem ra làm việc tốt thường hay gặp trắc trở. Không cần phải nghĩ nhiều như thế. Đem phối phương làm đẹp của cô chuẩn bị sẵn đi, tôi sẽ qua lấy. Sau đó tôi thay đổi giúp cô một chút, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho cô chấn động. Ui, sao tôi có cảm giác anh muốn giật lấy thành quả lao động của tôi đây? Trầm Quân Lăng cười hỏi. Xem như là thế đi. Cô bỏ được sao? Bỏ được. Trầm Quân Lăng không chút do dự nói. Cô thật đúng là người tốt. Tùy Qua nói. Tôi qua tìm cô lập tức. Bên trong phòng thí nghiệm công ty dược nghiệp, Tùy Qua tìm được Trầm Quân Lăng, lấy được phối phương làm đẹp của nàng. Làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là nàng nói với hắn hòa thượng Duyên Vân đã rời đi. Duyên Vân cũng không nói mình đi nơi nào, chỉ báo lại sau khi bước vào tiên thiên kỳ sẽ trở về. Tùy Qua biết Duyên Vân đã cảm ứng được cơ hội đột phá. Vì vậy lập tức rời khỏi Đông Giang. Thậm chí không kịp cáo biệt với mình. Nhưng Tùy Qua thật cao hứng, dù sao tiên thiên kỳ là cảnh giới mà người tập võ luôn tha thiết ước mơ. Cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Lấy được phương thuốc, Tùy Qua nói. Sao vậy, anh không cần tôi hỗ trợ? Trầm Quân Lăng hỏi. Cần, nhưng không phải hiện tại. Tùy Qua nói. Nhìn cô như sắp nhập ma vậy. Mỗi ngày đều làm nghiên cứu, đến lúc đó biến thành mụ già, xem cô làm sao lập gia đình. Nếu không gả ra được chẳng phải tiện nghi cho anh sao? Trầm Quân Lăng dễ thương cười nói. Chẳng phải cả ngày anh đều nhớ nhung sao? Câm điếc rồi à? Người ta có tâm sự thôi. Tùy Qua cười nói. Trầm Quân Lăng cười khúc khích. Tâm sự cách đầu của anh, đừng giả vờ buồn trước mặt của tôi. Được rồi, tôi quay về nghỉ dưỡng một chút. Anh đi thay đổi phối phương đi, đừng làm cho tôi thất vọng đó. Tùy Qua chào từ biệt nàng quay về căn cứ đào tạo thực vật. Sở dĩ hắn có tự tin như vậy đều vì mật hoa của nhân mộc thụ. phối phương này vừa bảo đảm hiệu quả làm đẹp thần kỳ của nhân một, vừa phải cam đoan trong phạm vi thừa nhận của công chúng. Nếu trong vòng một đêm khủng long đầy đường biến mất, chỉ còn lại tuyệt sắc mỹ nữ, chỉ sợ đàn ông trên thế giới này đều điên mất. Tùy qua hết sức chăm chú nghiên cứu phối phương, lại quên quay về nhà, kết quả làm hại Đường Vũ Tê trong phòng một mình cả đêm. Sáng hôm sau nàng gửi một tin nhắn cho hắn, hy vọng một đêm tịch mịch đều là đáng giá, sớm thành công. Trong những hàng chữ kia nhìn ra được sự rộng lượng cùng săn sóc của nàng. Trong lòng Tùy Qua ấm áp, càng thêm chuyên tâm. Âm thầm tự nhủ vì không để nàng biến thành oán phụ, nhất định phải sớm làm ra phối phương. Muốn tôi mời khách dự tiệc. Sắp tới chưa? Tùy Qua nhận được điện thoại của Cao Phong có chút buồn bực nói. Hôm nay là ngày mấy? Còn vài ngày mới đến khai giảng đi. Ngày 9 tháng 2. Cao Phong nói, còn vài ngày mới khai giảng, nhưng có đại bộ phận học sinh đã về trường. À, Tùy Qua không chút hứng thú ớt tiếng. Cậu không hỏi nguyên nhân sao? Cao Phong hỏi, có gì mà hỏi, dù sao đều muốn tôi trả tiền, không phải sao? Tùy Qua cười mắng, chuyện trả tiền nhất định rơi lên đầu cậu. Cao Phong nói, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở, hiện tại đã lập xuân. Lập xuân liên quan gì chúng ta chứ? Tùy Qua có chút không kiên nhẫn nói, sao không liên quan chúng ta đây? Giang Đào đoạt lấy điện thoại, nghiêm trang nói, xuân mới bắt đầu, trong sân trường đều phát ra tín hiệu động tình của trai gái, huống chi sắp đến lễ tình nhân, các chị em đã đến thời kỳ, mấy ngày này chính là lúc đánh vỡ cuộc sống độc thân tốt nhất. Các cậu đừng mơ tưởng. Tùy Qua nói, thay vì ảo tưởng chỉ dùng một cành hoa hồng hay một khối chocolate là có thể thu phục một mỹ nữ, còn không bằng nghĩ biện pháp kiếm một chiếc thể thao chuyển một vòng. Như vậy có thể chở một xe mỹ nữ quay về đâu. Xe thể thao thôi đi, ngay cả an tô tôi còn mua không nổi. Giang Đào thở dài, cậu hoàn toàn đả kích lòng tự tin của tôi, cho nên trưa nay tôi quyết định hung hăng giết cậu một trận. Không sao cả, dù sao tiệm ăn ở cổng hiệu khu Phát Phong tùy tiện các cậu chọn. Tùy Qua nhàn nhạt cười, cúp điện thoại. Tiệm ăn bên ngoài hiệu khu Phát Phong đương nhiên không xa hoa, nhưng học sinh chỉ thích náo nhiệt, không ai để ý tới cấp bậc. Ngoại trừ Tùy Qua, tửu lượng của ba người còn lại đều không cao. Men rượu càng nhiều, đề tài liền chuyển rời qua phụ nữ cùng kiếm tiền. Giang Đào lắc chén rượu nói, Tùy Qua, cậu nói rất đúng. Thay vì ảo tưởng dùng một cành hoa hồng thu phục một mỹ nữ, còn không bằng nghĩ biện pháp đi kiếm khu nhà cấp cao, xe đắt tiền. Đến lúc đó mỹ nữ sẽ chủ động tới cửa. Hắc, ý tưởng của cậu cũng là ảo tưởng. Cao Phong nói, cậu cho rằng xe đắt tiền hay nhà cấp cao dễ dàng kiếm được như vậy? Cha cậu không phải đại tham. So sánh mà nói, ảo tưởng của nhà xe càng thêm thực tế so với ảo tưởng hoa hồng. Chương 629. Uống không phải thức uống. Liễu Tiểu Đồng nói, huống chi giá cả hoa hồng mấy hôm nay cũng chứng cao. Nghe nói vì tiết kiệm tiền mua hoa hồng tán gái, gần đây căn tin bán bánh mì thật tốt lắm đâu. Ai, rốt cuộc làm sao mới có thể kiếm được tiền? Giang Đào buồn rầu nói, làm việc Tùy Qua đáp, tự tay đi làm mới có thể kiếm được tiền, chỉ lo ảo tưởng tuyệt đối không được. Theo tôi nghĩ, kỳ thật tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Liễu Tiểu Đồng lại nói, lời này vừa ra, ba người còn lại đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Giang Đào nói, kiếm tiền của phụ nữ trong phòng ngủ của chúng ta, theo tôi nghĩ chỉ có Tùy Qua có tiềm lực này. Liễu Tiểu Đồng, không phải tôi hạ thấp cậu, với dáng người của cậu, muốn đi làm con vịt cũng không thể nào. Con vịt? Cao Phong cười nói, Liễu Tiểu Đồng có thể đi làm vịt muối thôi, hắc hắc, ta kháo. Hai người các cậu quả thật lời nói ác độc. Liễu Tiểu Đồng nói, ý của tôi muốn nói đàn ông sáng tạo đại bộ phận của cải trên thế giới này, nhưng phụ nữ mở ra tiêu phí của thế giới này. Cần kiếm tiền nhất định xuống tay từ trên người phụ nữ. Tựa như lời của Giang Đào, đàn ông mua xe mua nhà, nói tới cũng là vì hấp dẫn đàn bà. Đây gọi là xây tổ dẫn phượng thôi. Mặt khác, trong giới thời trang, trang sức, đồ trang điểm, phụ nữ tuyệt đối không tiếc đổ máu. Nhất là phương diện làm đẹp dưỡng nhan, phụ nữ càng nguyện ý hao phí tiền tài. Ba, ba, Giang Đào vỗ tay, nói. Di, cách biệt vài ngày gặp lại thật khác xưa. Liễu Tiểu Đồng, hiện tại cậu hiểu biết nhiều hơn nha, đạo lý kia cậu xem được từ đâu. Hôm nay đi qua cửa trường học, có người phát tạp chí làm đẹp miễn phí. Tôi tùy tay cầm một quyển, bên trong nhắc chuyện này. Liễu Tiểu Đồng nói, Nga, trên tạp chí còn có rất nhiều người lưu quảng cáo, cấp thấp, loại tạp chí rác rưởi vậy cũng xem. Cao Phong hừ nói, miễn phí, hơn nữa người ta nói có chút đạo lý. Liễu Tiểu Đồng hỏi, phải không Tùy Qua? Phải, Tùy Qua lên tiếng. Liễu Tiểu Đồng nói đúng, có chút đạo lý. Có đạo lý lại có tác dụng cây sắm, Giang Đào nói. Ai cũng biết thổi đạo lý, mấu chốt là ai làm được. Đừng nói nữa, uống rượu. Ăn xong bữa cơm, ba người đều uống đến ngất núc ních. Tùy Qua đành phải dìu họ quay về phòng ngủ. Hắn tiện tay đem mật thủy nhân mộc mới điều chế đặt lên bàn. Trải qua hai ngày sờ soạng, Tùy Qua đã tự tay niên phát ra phối phương làm đẹp. Trước mắt chỉ còn một vấn đề duy nhất là mỗi liều mật là bao nhiêu. Cho nên hắn phải tìm một ít người chí nguyện thử dùng xem kết quả thế nào. Bởi vậy Tùy Qua cầm theo một bình dưỡng nhan dịch mới phối chế xong trở về. Lúc ấy vì vội vã kịp buổi cơm trưa, không tìm được đồ chứa thích hợp, Tùy Qua rót vào trong chai nước trà xanh, dự định sau đó sẽ đến tiệm tìm qua một ít chai thủy tinh nho nhỏ xinh xắn rót vào, đóng gói một chút, sau đó đẩy mạnh tiêu thụ cho các nữ sinh trong lớp học. Mà những nữ sinh này sẽ không cam lòng làm lá cây cả đời. Nhờ vậy Tùy Qua thật tin tưởng các nàng sẽ không cự tuyệt ý tốt của mình. Thấy ba người kia đang ngủ, Tùy Qua cũng có chút mỏi mệt lên dự định lên giường nằm híp mắt chốc lát. Ai biết vừa lên giường di động chợt vang lên. Vì không muốn đánh thức bạn bè, Tùy Qua đi ra hành lang nghe điện thoại. Một dãy số xa lạ. Cô là Hoa Hoa chủ quản. Thính lực của hắn không tệ, nghe ra thanh âm của Hoa Tuyết Nhạn. Nhưng không hiểu ý định gọi điện thoại của nàng. Tùy tiên sinh. Ngữ khí của Hoa Tuyết Nhạn khó chịu. Hiện tại công ty đang ở trong thời khắc mấu chốt tồn vong. Anh là đàn ông lại co đầu rút cổ không lộ mặt. Sự tình gì cũng sao cho Vũ Khê ra mặt. Anh còn là đàn ông hay không vậy? À, chuyện này sao? Chuyện này tôi biết, hiện tại việc mọi người cần làm là đứng vững trước áp lực chờ sự tình xoay chuyển. Dựa theo cách nói của cô, muốn tứ lạng bạc ngàn cân, hiện tại tôi đang xúc tích tứ lạng kình kia. Tùy tiên sinh, xem ra tôi đánh giá cao chỉ số thông minh của anh. Vật họp theo loài, xem ra anh chẳng khác gì nhóm lưu manh quản lý công ty kia. Hiện tại tình huống công ty rất tồi tệ, đã ngừng sản xuất, còn bị lui hàng. Truyền thông liên tục công kích còn thay đổi hẳn. Những chuyện cô nói tôi đều biết. Nhưng tôi đã nói cần kháng vững áp lực. Họ nói gì kể họ, dù sao không ứng chiến, xem bọn hắn hát được bao lâu. Đợi sau khi bọn hắn nhàm chán, chúng ta cho bọn hắn phản kích chí mạng, không phải tốt sao? Tùy tiên sinh, anh nói nghe thật hay. Nhưng tôi chỉ biết anh là ông chủ công ty, lại để cho một cô gái đứng phía trước che gió mưa cho anh. Hoa Tuyết Nhạn, Tùy Qua có chút không kiên nhẫn nói. Cô nên nhớ tôi mới là lão đại công ty, tôi không cần nghe theo an bài cùng chỉ thị của cô đi. Hừ, cuồng cái gì cuồng? Công ty của anh phải lập tức đóng cửa rồi. Anh còn nghĩ tôi muốn làm việc cho anh sao? Tôi chỉ vì Đường Vũ Khê. Nhưng không nghĩ tới nàng chọn lựa người như anh. Thật sự là vô dụng. Hoa, Tùy Qua đang định quát lên, lại bị đối phương cúp điện thoại. Cô gái kia thật không hề có chút ý thức làm cấp dưới, thật sự là quá cuồng vọng. Xem ra đều bị Đường Vũ Khê nuông chiều mà hư. Tùy Qua quay người về phòng ngủ. Lúc này hắn phát hiện chai mật thủy trên bàn đã hoàn toàn trống rỗng. Ta kháo, trong các cậu ai đem đồ uống trên bàn uống hết? Tùy Qua đột nhiên hét to một tiếng, khiến ba người kia cả kinh nhảy dựng lên. Tùy Qua, không phải chỉ là chai nước uống thôi sao, có cần hét to như vậy? Giang Đào bất mãn nói. Đúng vậy, Cao Phong nói tiếp. Nếu không khát nước, cảm thấy uống vào có thể giải rượu, tôi còn không muốn uống đâu.